Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, xử quyết ngày. Thượng quan thế ra sao? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Cho đến lúc này, hắn rốt cục minh bạch tại sao lúc trước nói muốn về thượng quan thế ra. Mà mẫu thân lại một bộ lo lắng bộ dáng. Lần này nếu là thượng quan thế gia dám động thủ, đó là tán tiên cũng cho chém. Diệp Dương trong lòng sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. Thượng quan thế gia mặc dù cường đại, nhưng càng thêm cường đại Diệp Dương đều gặp được. Còn gì phải sợ. Tiếp xuống, Diệp gia đám người liền nhao nhao tiến vào cửu tầng bảo tháp bên trong bắt đầu tu luyện. Mà Diệp Dương thì là không có ở cửu tầng bảo tháp bên trong tu luyện. Thừa dịp cuối cùng những cái này thời gian, Diệp Dương trở về một chuyến Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Diệp gia. Lần thứ hai đem một chút tinh anh đệ tử thu vào thời không điện bên trong. Lần này, trực tiếp cùng Diệp gia khai chiến. Nhân số quá ít, thì sẽ thua thiệt. Bởi vậy, Diệp Dương dự định ở nơi này 10 ngày thời gian bên trong. Bồi dưỡng được số lớn cường giả đến đối kháng Diệp gia. Dù sao, Diệp gia quá lớn, một người lực lượng thủy chung có hạn, muốn đem bọn họ san bằng, vậy liền cần càng nhiều cường giả, mà Diệp gia cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử thì là cũng đã đầy đủ. Chí Tôn Điện, đến cùng chuyện gì phát sinh? Mỹ nữ sư phó không phải là bộ dạng này mới đúng. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền trầm tư, Liễu Giao sớm liền đã trở về. Ở Diệp gia tiến công Chí Tôn Điện thời điểm, nàng liền hẳn là ở Chí Tôn Điện bên trong. Nhưng về sau vì sao sẽ phát sinh chuyện này tình, Diệp Dương lại là không rõ ràng. Diệp Dương chỉ là bản năng cảm thấy Chí Tôn Điện tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Chí Tôn Điện thực lực, hắn rõ ràng. Hơn nữa, Chí Tôn Điện tựa hồ ở tiên giới cũng có nhất định thế lực. Dạng này tồn tại, hiện tại thế mà đều quan bế sơn môn. Đây tuyệt đối là phát sinh nghiêm trọng đại chuyện. Chuyện này sau lại trở về Chí Tôn Điện nhìn xem. Diệp Dương nghĩ thầm, đồng thời cũng đã tiến vào cửu tầng bảo tháp bên trong. Cái này vài chục năm đến nay, hắn tại loạn lưu không gian bên trong lang thang, thực lực ngược lại cũng tăng lên không ít. Bất quá, hiện tại sắp đối mặt là tán tiên, thậm chí là một nhóm tán tiên. Hắn còn cần tận lực tăng lên tu vi. Dù sao, muốn san bằng Diệp gia không phải dễ dàng như vậy. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Dương, ma nữ, thượng quan hủy thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Nhất giai thánh vương lão tổ, nhị giai thánh vương lão tổ, thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ. Ngày thứ 10, lúc này Ngân Quang Tinh đã bị nghe danh mà đến thánh nhân tụ tập đầy. Nguyên một đám đều là hiếu kỳ chờ đợi xem kịch, mà ở Ngân Quang Tinh trung ương nhất chỗ, thì là bị Diệp gia cường giả lâm thời xây dựng một cái đài cao cực kỳ cao lớn. Tại Ngân Quang Tinh bất luận cái gì vị trí đều có thể nhìn thấy cái này đài cao. Lúc này, Diệp Hạo đã bị áp giải ở tại đài cao phía trên quỳ. Lấy Diệp Hạo tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không quỳ, nhưng làm sao hiện tại bị phong ấn? Ở Diệp gia cường giả trấn áp phía dưới, hắn chỉ có thể sỉ nhục quỳ, hy vọng tiểu hủy bọn họ không được qua đây. Diệp Hạo lòng dạ biết rõ Diệp Hạo làm cái này vừa ra, đến cùng là vì cái gì? Lúc này Diệp Hạo từ trên đài cao nhìn xuống dưới, không thần mục ánh sáng ở trong đám người từng cái lướt qua. Hắn sắp bị hỏi chàm, hắn sớm liền đã thấy ra. Cái này trên thực tế liền là một loại giải thoát. Chết rồi cũng tốt, để tránh chịu đủ tra tấn. Hắn chỉ là hy vọng thượng quan hủy đám người không muốn xuất hiện. Nếu không cho dù hắn chết cũng ái ngại a. Ân, là Dương Nhi. Diệp Hạo ánh mắt đột nhiên ở trong đám người dừng lại. Lúc này, hắn trong tầm mắt liền chỉ có một cái mặt mũi bình thường. Tóc ố vàng phổ thông thanh niên. Tại Diệp Hạo nhìn xem cái này thanh niên thời điểm, thanh niên ánh mắt cũng vừa vặn nhìn tới, nhưng thoáng qua tức thì, là Dương Nhi, Diệp Hạo trong lòng có chút kích động, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở trong đám người bắn phá, Mặc dù cái kia thanh niên bất luận là bộ dáng, khí chất hay là cái khác phương diện đều cùng Diệp Dương không hề giống. Nhưng Diệp Hạo dám xác định thanh niên liền là Diệp Dương. Dương Nhi quả nhiên còn không có chết. Chỉ là, hắn tại sao xuất hiện ở nơi này? Diệp Hạo trong lòng lo lắng không thôi. Chỉ là, mặc cho hắn như thế nào lo lắng, hắn đều chỉ là lo lắng suông mà thôi. Nếu là hắn mở miệng nhắc nhở mà nói, cái kia chẳng phải là cũng đồng dạng nhắc nhở Diệp gia. Còn có một canh giờ, muốn chính thức hỏi trảm Diệp gia phản nghịch Diệp Hạo. Diệp gia một cường giả trầm giọng nói ra. Lúc này, mấy đạo thân hình cũng từ phương xa cực nhanh mà đến, rơi vào đài cao phía trên. Trong đó hai người phát ra khí tức cực kỳ cường đại, chính là Diệp gia cùng Thượng Quan Thế gia tán tiên. Diệp Bình, lần này phải chăng có thể dẫn xuất Thượng Quan Hủy bọn họ? Thượng Quan Thế gia tán tiên nhìn xem Diệp Bình, hỏi, cũng không có vấn đề. Diệp Bình bình tĩnh nói ra, trên thực tế, hắn trong lòng cũng không chắc, nếu là Thượng Quan Hủy bọn họ thật không đến đâu, vậy cũng không quan trọng, cùng lắm thì liền là không cách nào lấy được Thượng Quan Thế gia thừa nhận thôi. Lúc này, toàn bộ Ngân Quang Tinh cũng đã người đông nghìn nghịt, ở những người này trong đám bên trong, thì là ẩn giấu đi không ít Diệp gia cường giả. Diệp Dương, liền ẩn tàng ở trong đám người. Hắn liền là Diệp Hạo vừa mới nhận định người kia. Hắn là biến ảo dung mạo sau đó trà trộn vào đám người bên trong. Chỉ là, bởi vì phụ tử liên tâm, cho nên Diệp Hạo vẫn là đệ nhất mắt liền nhận ra hắn thân phận đến. Lần này Diệp gia quả nhiên là hạ vốn gốc a. Đủ loại đại trận, cấm chế cũng đã chuẩn bị xong. Nếu là ta không có trở về, gia tộc cùng Nguyên Thủy Thần giáo sợ là sẽ phải bị bọn họ một mẻ hốt gọn. Đám người bên trong, Diệp Dương trong lòng thầm nghĩ. Mặt ngoài nhìn đến, Ngân Quang Tinh cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng vụng trộm, nơi này trận pháp, cấm chế nhiều hơn. Nếu là khởi động những cái này trận pháp, Ngân Quang Tinh tuyệt đối sẽ biến thành một cái tuyệt địa. Những cái này trận pháp cùng cấm chế đều tương đối cao cấp, lý nên có thể vì bản thân ta sử dụng. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình ở trong đám người lung lay, tiếp theo liền biến mất không thấy. Mặc dù hắn nhìn thấy phụ thân bị ép quỳ trên mặt đất, trong lòng rất là phẫn nộ, rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không có tùy tiện động thủ. Lần này, hắn muốn đem Diệp Hạo nhận được khuất nhục, từ Diệp gia trên người ức vạn lần tìm trở về. Diệp Hạo, vì đoạt quyền mà phát động nội chiến, cơ hồ hủy toàn bộ Diệp gia. Cuối cùng, Diệp gia cái khác mấy mạch đệ tử liên thủ đem hắn cái này nhất mạch trấn áp, nhưng lại bị Diệp Hạo đào thoát. Nhiều năm trước tới nay, Diệp Hạo thủy chung chưa từ bỏ ý định. Bên ngoài kết bè kết cánh, muốn phá vỡ Diệp gia, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bởi vậy, Diệp gia quyết định hôm nay đem hắn xử quyết. Diệp gia một cường giả đem một hệ liệt tội danh gắn ở Diệp Hạo trên người. Điên đảo hắc bạch, Diệp Hạo lại là không rên một tiếng. Diệp gia vô sỉ hắn sớm liền đã kiến thức qua. Cho dù hắn phản kháng có ý nghĩa gì, lịch sử đều là người thắng viết. Hiện tại Diệp gia chính là cửu đỉnh thế giới bá chủ. Bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Diệp Hạo hiện tại lo lắng liền là Diệp Dương. Hắn sợ Diệp Dương nhịn không được xuất thủ. Diệp gia cao thủ tuyên bố xong Diệp Hạo tội danh sau đó, Diệp gia tán tiên cường giả Diệp Bình liền lăng không xuất hiện. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Hạo. Đối với kẻ phản nghịch, Diệp gia tuyệt đối không nhân nhượng. Bởi vậy, lão tổ chuẩn bị đọc đến Diệp Hạo ký ức, tranh thủ đem tất cả kẻ phản nghịch một mẻ hốt gọn. Trảm thảo trừ căn, Diệp gia cường giả thanh âm chậm rãi truyền đến, chấn động Ngân Quang Tinh bên trên tất cả tu sĩ tâm linh. Diệp gia đây là sao sơn chấn hổ a? Đám người trong lòng chấn động, đối xử lạnh nhạt đối đãi tất cả những thứ này. Liền bằng ngươi cũng muốn đọc đến ta phụ thân ký ức, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp gia cường giả kia tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái tràn đầy trào phúng tiếng cười lạnh liền ở trong đám người vang lên. Cùng lúc đó, nguyên bản quỳ gối trên đài cao Diệp Hạo cũng đã hư không tiêu thất. Diệp Hạo cứ như vậy biến mất, tương đối quỷ dị, Diệp Bình trực tiếp liền ngây người. Cho dù là hắn, đều không biết Diệp Hạo là như thế nào biến mất, mà một câu kia tràn đầy mỉa mai nói chuyện. Người kia nói Diệp Hạo là hắn phụ thân. Diệp Hạo liền chỉ có một cái nhi tử, Diệp Dương. Diệp Bình sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn trước tiên nghĩ đến là Diệp Dương đã trở về, phàm là Diệp gia đệ tử, toàn bộ giết chết bất luận tội, cho ta giết sạch sành sanh. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên tại ngân quang tinh vang lên. Phốc, phốc, phốc, cái kia thanh âm còn không có rơi xuống, đám người bên trong tức khắc liền bạo động lên. Chỉ thấy từng đạo huyết tiễn trùng thiên mà lên. Từng khỏa thật lớn đầu người cũng là trùng thiên mà lên. Gần như đồng thời, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bị tiêu diệt. Máu tươi phun tung tóe, huyết sái trường không. Tức khắc, liền đem phụ cận rất nhiều thánh nhân cường giả ngâm một cái máu chó đầy đầu. Tình huống như thế nào? Đám người tức khắc lớn loạn cả lên. Nguyên một đám thất kinh. Coi là Diệp gia muốn động thủ diệt sát bọn họ. Là ai? Diệp Bình sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới bị giết cái kia một ít người, đều là ẩn tàng ở trong đám người Diệp gia cường giả. Đối phương là ai? Tại sao biết rõ những cái kia đều là Diệp gia đệ tử? Toàn bộ đều nhất kích tất sát. Diệp Bình rõ ràng nhìn thấy, xuất thủ những người kia là đều cực mạnh, cơ hồ đều là bát giai. Cửu giai thánh vương lão tổ cấp bậc, cho dù là Diệp gia cũng không có nhiều như vậy bát giai. Cửu giai thánh vương lão tổ a, tức giận Diệp Bình, đại thủ nhô ra, trực tiếp hướng về trong đó một cái thánh vương lão tổ liền bắt tới. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, một cái đại cước lại là từ thiên khung phía trên đạp xuống tới. Trực tiếp dẫm ở hắn trên người. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Diệp Bình đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là từ thiên khung phía trên lăng không xuất hiện. Chậm rãi hạ xuống tới. Diệp Dương, người thế mà không chết. Nhìn thấy người tới, Diệp Bình giật nảy cả mình. Không phải nói Diệp Dương cũng đã chết đi sao? Làm sao hiện tại lại đã trở về? Diệp Dương cười lạnh, Diệp gia còn không có bị ta san bằng. Ta làm sao sẽ chết? Lớn mật, Diệp gia một cái thánh vương lão tổ nổi giận. Lúc này liền bay lên trời. Hướng về Diệp Dương liền nhào giết tới. Chỉ là, Diệp Dương lại là một cước đạp xuống tới. Ầm, cái kia thánh vương lão tổ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị Diệp Dương một cước dẫm nát. Hóa thành ngây ngất đê mê. Ngã xuống đất, tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho đến cái kia thánh vương lão tổ bị dẫm bạo, Diệp Bình đại thủ mới dò xét đi ra. Hắn muốn cứu cái kia thánh vương lão tổ, nhưng là căn bản không kịp. Cái này khiến Diệp Bình tức giận không thôi. Tại tức giận đồng thời, nhưng lại 10 phần chấn kinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.